Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 215 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Nàng dũng mãnh, không cần giải thích. Cũng không lâu lắm, Lục Vân Mạn đi vòng vèo trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa nghe được các người kêu cứu. Hư vô công tử đã để cho ta sang đây nhìn xem. Nàng liếc nhìn một cái, hiện trường là ba người, không có gì ngoài Bát Vân Mạn trên người là không có kiếm thương, hai người khác là không hư hao một chút nào. Người đâu rồi? Nàng ta đã đi rồi. Nam tử duy nhất nói. Nàng, là người nào? Vân Khê. Nam tử nói. Lục Vân Mạn vẻ mặt rốt cục là có biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Các người nói, người mới vừa rồi triệu hồi ra cửu vĩ hổ huyễn thú. Chính là Vân Khê sao? Nàng ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Bát Vân Mạn. Là nàng ta làm cho ngươi bị thương sao? Điều này có cái gì mà kỳ quái? Bát Vân Mạn lông mày dương lên. Nàng ta phá giải ảnh kiếm pháp của ta. Ta đã thua. Cũng tâm phục khẩu phục. Sao? Nàng ta lại phá giải ảnh kiếm pháp của ngươi? Làm sao có thể được? Lục Vân Mạn không muốn tin tưởng. Có cái gì là không thể đây? Lão Lục. Ngươi phải nhớ cho kỹ, thiên ngoại hiếu thiên, nhân ngoại hiếu nhân. Thời điểm ngươi gặp nàng ta, ngươi phải nên cẩn thận. Nàng ta tuyệt đối là có thực lực đánh bại ta và ngươi. Thậm chí là có tư cách quyết đấu một trận thắng bại với hư vô công tử. Bát Vân Mạn như là có điều gì đó suy nghĩ nói. Lục Vân Mạn ngắm nhìn Bát Vân Mạn thật sâu. Nàng biết Bát Vân Mạn là người từ trước tới nay là không bao giờ nói bừa. Nhưng không có một chân lý, chân chính tỉ thí tính qua thì nàng không cam lòng nhận thua. Lại hoàn toàn quét một vòng tích phân bài ở trên người của ba người, lông mày nhíu lại. Vậy thì nàng ta không có lấy tích phân bài trên người của các ngươi sao? Phải. Bát Vân Mạn trả lời. Nàng ta vốn dĩ có thể lấy đi, nhưng mà nàng ta không làm như thế. Nàng ta nói rằng, nàng ta hy vọng có thể ở trong trận chung kết được nhìn thấy hư vô công tử, là cùng với công tử này chính diện tỷ thí. Nàng ta còn nói, mục tiêu của nàng ta là vị trí tông chủ. Quả nhiên dã tâm thật lớn, nếu như lần sau gặp nàng ta, ta sẽ thử thực lực của nàng ta một chút trước. Nếu như ngay cả ta đây cũng không thể nào không qua được, thì nàng ta cũng chưa có tư cách ngồi lên trên vị trí tông chủ đâu. Lục Vân Mạn ngạo nghễ nói. Bát Vân Mạn khẽ thở dài, liễu một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiếp tục tu luyện khôi phục thương thế. Lục Vân Mạn thấy ba người này vô sự, liền để cho hai vị cao thủ lưu lại, chiếu khán Bát Vân Mạn. Nàng trở về một lần nữa đuổi theo hư vô công tử. Từ sự tự tin có thể giành được thắng lợi, nàng không cho phép tổ của mình thất bại và rơi ở phía sau. Một mảnh rừng cây xanh thẫm, cao lớn và sum suê là những rừng cây cọ cao lớn. Nói là cây cọ, nhưng thực ra thì không hẳn là như thế, bởi vì ở trên đời này không có cây cọ có màu sắc như vậy. Chỗ cao nhất của cây cọ là có một nam tử mặc trang phục màu trắng đang đứng thẳng trên đó, mũi chân của hắn tựa như là dính ở trên cành lá của cây cọ, lại như là treo trên bầu trời. Trên mặt của hắn mang theo một tấm lụa mỏng màu trắng, kèm theo từng đợt gió, bất cứ lúc nào đều có thể thổi xuống, vậy nhưng lại cứ hết lần này tới lần khác làm vững vàng cố định trên vành tai của hắn. Hai mắt của hắn nhìn về một mảnh ở nơi xa qua khe nhỏ, ở trong ánh mắt chuyên chú của hắn mang theo trầm tư và tò mò. Khi tầm mắt của hắn nhìn thấy rõ ràng nơi đó, có một nữ tử mặc trang phục màu trắng rút kiếm hướng về phía cổ tay trơn bóng của mình, máu tươi theo cổ tay của nàng chảy xuống, chảy vào một pho tượng trong lò luyện đặt ở dưới chân của nàng. Lò luyện đang được đốt cháy, từng giọt máu chạm phải thành của lò luyện, lập tức bốc lên khói trắng. Nàng ta đến tụi cùng là đang làm điều gì? Đó cũng là điều mà hắn đang tò mò. Vậy cho nên hắn dừng bước, muốn điều tra cho tới cùng. Máu tươi từng giọt chảy xuống rất từ từ, bao trùm cả đáy lò luyện. Kèm theo tiếng lò luyện đang cháy, trong không khí từ từ bay đến những mùi máu tanh. Kỳ quái đó là, máu tươi của nàng không giống những người khác tanh hôi như vậy, ngược lại, khiến cho người ta sinh ra một cỗ phấn chấn khi ngửi thấy. Hắn ta hít sâu một hơi, phát hiện ra máu trong cơ thể của mình vô hình chung lại có mùi vị của cỗ máu này thiêu đốt, ở trong lòng cảm thấy dục dịch. Đó là bản năng, không liên quan đến những thứ khác. Hắn là con người, ngửi thấy đục máu của nàng cũng sẽ phản ứng mãnh liệt, vậy thì những sinh vật khác sẽ như thế nào? Mi tâm của hắn khẽ động, đột nhiên ở trong lúc đó hiểu ra, hắn rốt cuộc là biết nàng ta đang làm gì. Nàng ta lại muốn lấy máu của mình để hấp dẫn thiên ma. Nàng ta có phải là phát điên rồi? Xung quanh hơi thở kịch liệt chấn động, lỗ tai của hắn từ trước đến giờ luôn nhạy bén, hơi có một chút động tĩnh, hắn liền lập tức có thể cảm ứng được. Có thiên ma, là cả một đàn thiên ma, đang đứng từ bốn phương tám hướng, ngửi thấy mùi máu thơm mà tới. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng ánh mắt hứng thú nhìn về phía nữ tử mặc trang phục màu trắng, Mục đích của nàng hành động quái dị như vậy chính là vì muốn hấp dẫn thiên ma mà tới. Nhưng xong, đột nhiên tới nhiều thiên ma như vậy, nàng ta sẽ tính toán ứng phó như thế nào? Nàng đã có từng nghĩ tới, vạn nhất đưa tới số lượng thiên ma vượt quá phạm vi mà nàng có thể khống chế được, hậu quả là sẽ khủng khiếp như thế nào? Hai tay của hắn khoanh trước ngực, cái gì là cũng không làm. Hắn sẽ xem cuộc vui. Đứng ở trước lò luyện, nấu máu, không phải là người khác, chính là Vân Khê. Sau khi nàng đi lại ở trong rừng khoảng 2 canh giờ, phát hiện ra hiệu suất chém giết thiên ma không cao. Cái gọi là hiệu suất không cao của nàng, trên căn bản là gấp 4, gấp 5 lần hiệu suất của người bình thường. Hiệu suất như vậy, đối với người tầm thường mà nói, như vậy là đủ. Nhưng đối với nàng mà nói, nàng cảm thấy xa xa không đủ. Vì muốn nâng cao hiệu suất, vậy cho nên nàng mới nghĩ ra cái cách, biện pháp hấp dẫn thiên ma. Đầu tiên là hấp dẫn tới rất nhiều thiên ma, sau đó tập trung mà chém giết, bởi vì đi tìm thời gian kiếm thiên ma của nàng, về phần đó rốt cuộc là có thể đưa tới bao nhiêu thiên ma thì nàng thực sự đúng là không có suy nghĩ tới. Không bao lâu sau, xung quanh những tiếng vang ù ù, chấn động trời đất, người không biết, vẫn còn tưởng là đang động đất. Lỗ tai của nàng khẽ nhún, nàng nghe động tĩnh xung quanh, dưới đáy lòng thầm tính, 4 con, 8 con, 10 con, rồi 16 con. Càng đếm về sau, lỗ tai của nàng lại càng nhún tần số cao. Nàng đã đánh giá thấp máu của mình, đối với sự hấp dẫn thiên ma, mùi máu sau khi trải qua chừng nấu, xa xa bay đi, thiên ma khắp mọi nơi rối rít và điên cuồng. Vốn là thiên ma vẫn còn đang cùng với những cao thủ khác chiến đấu, cũng mất đi hứng thú chiến đấu, rối rít rút lui khỏi chiến trường, hướng về nơi mùi thơm bay tới mà chạy như phát điên. Những cao thủ khác giật mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải là những thiên ma này sợ hãi bọn hắn, vậy cho nên mới chạy trối chết đấy chứ. Từ từ mò, tất cả mọi người và những cao thủ đó đuổi theo phía sau của thiên ma. Kết quả đó, động tĩnh xung quanh của các nàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng oanh động. Vân Khê là cũng không lộ ra vẻ bối rối, ngược lại, nàng chấn định, một bộ nắm chắc phần thắng. Đưa mắt, nhìn hướng lên trên ngọn cây cọ, nơi đó đang đứng một người đàn ông, hắn đã ở nơi này chú ý nàng hồi lâu. Vân Khê đã phát hiện ra từ lâu, nhưng đối với đối phương là không có bất cứ hành động gì, vậy cho nên nàng là cũng không thèm động. Đưa mắt trông qua, cũng là đúng lúc đối phương nhìn về phía nàng, bốn mắt ở giữa không trung đụng vào nhau. Vân Khê nhận ra hắn, hắn chính là Hư Vô Công Tử hôm đó gặp ở Vân Trung Các. Đối phương đã nhận ra nàng từ lâu, một đôi mắt hẹp dài híp lại, hàm chứa nửa phần tự tiếu phi tiếu, giống như là một bộ dạng xem kịch vui. Vân Khê đáp lại hắn bằng một cái ánh mắt lạnh, muốn chê cười nàng sao, không khỏi sớm quá rồi đó. Đối phương đột nhiên lại giơ một ngón tay, chỉ hướng phía tây một bầy thiên ma rất khổng lồ, đuôi lông mày gảy nhẹ, ý tứ kia giống như là đang nói, con mồi của ngươi tới rồi, xem ngươi có năng lực bắt được bọn nó hay không. Ánh mắt chợt lóe, Vân Khê rất nhanh thu hồi lại tầm mắt. Ngươi có chờ xem. Vân Trung Ảnh thú vị nhìn nàng, nhìn thấy nàng là không một chút hoang mang khối động lò luyện, không có muốn né tránh hoặc là thoát đi ý tứ, hắn lại vùi đầu cười nói. Vô Hy người lão nói người quả nhân đặc biệt. Bản thân ta là muốn nhìn ngươi đến tôi cùng là đặc biệt ra sao. Ngươi không được sự cho phép của Vân Trung Ảnh ta, thì đừng mơ tưởng bò lên vị trí tông chủ. Một đôi mắt lộ ra sau cái khăn che mặt, trong đó lóng lánh ra từng sợi tinh quang, tựa như là giảo hoạt, tựa như là tà mị. Xung quanh đông nghịt, chạy như điên toàn bộ cũng là thiên ma. Ở phía sau của hắn cũng có một nhóm thiên ma vọt tới, hắn nhẹ nhàng tung người, từ trên cao xuống, nhìn bầy thiên ma điên cuồng mà chạy về phía Vân Khê, sự hăng hái của hắn lại càng ngày càng cao. Bốn phương tám hướng có vô số thiên ma phóng về trong khe rãnh, chỉ cần 3 thời gian hô hấp là có thể bao phủ được Vân Khê. Hắn dưới lòng đếm ngược, nhìn xem nàng ta rốt cuộc là một lúc nào mới có thể chạy trối chết đấy. 3. Nàng ta vẫn không nhúc nhích. 2. Nàng ta vẫn không động. 1. Người của nàng ta, cả lò luyện của nàng đều bị bầy thiên ma bổ nhào xuống, bao phủ ở trong bầy thiên ma. Theo tình thế như vậy, vô luận đổi là kẻ nào cũng không thể nào có đường sống, đích thị là bị thiên ma dẫm đạp thành thịt vụn. Hai tròng mắt của hắn khẽ mở lớn hơn, lộ ra vẻ nghi ngờ. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Nàng ta hẳn không phải là một người ngu xuẩn như vậy, nhóm lửa tự thiêu mình. Không đúng, nhất định là có chỗ nào đó không đúng. Một nhóm thiên ma tiếp theo một nhóm, vẫn còn đang hướng bên này chen chúc, giống như là cả toàn bộ thiên ma của tầng thứ 3 đều tụ tập đến đây. Ở phía sau bầy thiên ma này, có rất nhiều cao thủ mang theo nghi ngờ đi theo mà tới, nhìn thấy một màn trong khẻ rãnh, trên mặt của người nào người nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến tụt cùng là cái gì đã hấp dẫn mấy bầy thiên ma, chạy như phát điên tới đây? Ấy! Sao lại nhiều thiên ma như thế này? Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng chạy đi. Vạn nhất bọn họ đột nhiên lại công kích ngược lại thì chúng ta là muốn chạy trốn là cũng không kịp đâu. Ôi chân của ta như là nhũn cả ra rồi, chạy không nổi nữa. Không có tiền đồ, nhìn đi, là Hư Vô Công Tử cái kia. Chẳng lẽ là Hư Vô Công Tử đã đưa mấy bầy thiên ma này tới đây? Phải rồi, nhất định là như thế. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện này. trong đám người nghị luận rối rít. Vân Trung Ảnh lại không khỏi cười khổ, hắn mặc dù gan lớn hơn nữa cũng không dám mạo hiểm dùng phương pháp như vậy, bọn họ là cũng quá coi trọng hắn rồi. Thiên ma làm sao mà lại rất nhiều chạy về một hướng, vậy rốt cuộc là cái gì đã hấp dẫn chúng? Kỳ quái thật đó. Có cái gì mà kỳ quái, chúng ta lại nhân cơ hội này chém giết nhiều thiên ma một chút, kiếm lên một chút tích phân. Người đần à, thiên ma mặc dù là không có nhân tính, nhưng cũng biết bảo vệ đồng bọn của chúng đó. Người dám chém giết một con mà xem, dám cam đoan những thiên ma khác sẽ lập tức tới tấn công người đó. Thế phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta là đành ở một bên mà xem cuộc vui sao? Ê, đợi một chút, đây là cái gì vậy? Thực sự giống như là có một người nào đó đang xuất hiện. Ở trong tầm mắt của mọi người, từ trên trời giáng xuống một nữ tử mặc trang phục màu trắng, chỉ thấy tay của nàng nắm kiếm, trong miệng không biết mặc niệm điều gì. Xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn rét lạnh, sau đó một chuyện lạ lùng xảy ra. Lấy nữ tử mặc trang phục màu trắng làm trung tâm, trong vòng 500 bước, toàn bộ đóng băng. Cái khe trong rừng sâu, hoàn thành một thế giới băng tuyết, đem vô số thiên ma toàn bộ đóng băng ở bên trong. Những thiên ma đi theo đó, nhìn thấy một màn như vậy, đang ồn ào đột nhiên im bặt, xuất phát từ trong bản năng, bọn chúng quay đầu chạy xa. Những cao thủ còn đang xem cuộc vui ở bên trong, lâm vào trong tình trạng giật mình và sững sờ. Đột nhiên có mấy thiên ma vòng vèo đi trở lại, mọi người đã cả kinh nhảy lên, chạy khắp nơi. Ấy, chuyện gì đây? Người nói tình huống nào, lại còn không mau trốn đi. Vội vã mà tới, lại vội vã mà đi. Những cao thủ này, nào đâu biết rằng mình bỏ lỡ như vậy là kiếm lấy vi tích phân thực sự là tốt cơ hội. Hư vô công tử đang đứng lơ lửng trên bầu trời, vị trí của hắn cách Vân Khê cách 100 bước, đột nhiên nhận ra lạnh lẽo đánh tới. Hắn theo bản năng lùi về phía sau mấy chục bước, kinh ngạc nhìn cô gái từ trên trời giáng xuống đó, không, trong lòng của hắn khẽ rùng mình. Thì ra nàng ta không chết sao? Nàng ta như thế nào mà làm được? Phải rồi, là Na Di thuật trong tàn hoa bí lục. Hắn mới vừa rồi còn liếc tiếc thay cho nàng, bây giờ nghĩ lại là làm điều thừa rồi. Tánh mạng của nàng so với trong tưởng tượng của hắn là còn ngoan cường rất nhiều. Tốt. Đối thủ của hắn càng ngày càng có ý tứ. Chiến ý dưới đáy lòng của hắn từ từ bị khơi ra. Có lẽ nàng là một đối thủ rất tốt, một đối thủ để cho hắn có thể toàn lực ứng phó. Ê, dế nhũi. Ta cảm nhận được hướng đông nào có một bầy phi thú đang hoạt động. Người có hứng thú theo ta cùng đi săn thú hay không? Vân Khê ngẩng đầu, lại cau mày, nhìn về phía hắn. Yêu nhân, nói chuyện với người thực sự làm cho người ta rất chán đó. Người không thích ta gọi người như vậy sao? Vậy cũng tốt. Ta đây không gọi người là dế nhũi nữa. Vân Trung Ảnh lại dừng một chút, một đôi mắt mỉm cười toát ra vẻ giả hoạt. Nữ nhân giống nhau, đều thích được gọi là công chúa. Muốn những người khác đối đãi các nàng như là công chúa. Vậy cho nên ta đây sẽ gọi người là dế nhũi công chúa, vậy được không? Trên trán của Vân Khê rơi xuống mấy cái hắc tuyến, đảo cặp mắt trắng giá về phía hắn, miệng chỉ giỏi chế giễu người khác, chính là cần phải ăn đòn. Không hề để ý tới hắn nữa, nàng lấy tốc độ nhanh nhất, chém giết thiên ma đang bị nàng đóng băng. 2 con, 4 con rồi 6 con, 20 con, 40 con rồi 60 con, tổng cộng tăng lên có khoảng 110 con. Ngay cả chính nàng cũng bị số lượng này dọa cho sợ hết hồn, lại có nhiều như vậy sao? Nhìn tích phân trên hông của mình, từ hơn 300 phân không ngừng tăng vọt, liên tục nhảy tới 880 phân. Nàng hít vào một hơi thật sâu. Mấy chữ màu xanh biếc toát ra, nàng lại từ nhị biến thành đệ nhất. Vậy đã đủ rồi. Tích phân của nàng như vậy là đủ rồi. Vân Khê làm sao mà biết được, tổng tích phân của nàng hiện tại đã vượt qua tổng tích phân đứng hàng thứ nhất của bảng phong vân nội tông vân tộc lần trước, lập ra một thành tích tổng tích phân mới. Nàng chỉ là đại khái suy đoán, lấy cái thành tích tích phân này, lọt vào trong top 3 người đứng đầu hẳn là không có vấn đề. Về chuyện phía sau, tự nhiên là ở trong trận chung kết lại nhìn lại. Ở chỗ cao, Vân Trung Ảnh cúi đầu, nhìn xuống tích phân bài bên hông của mình, thứ hạng của mình từ đệ nhất biến thành thứ hai. Hắn cúi đầu cười một tiếng, cũng là không quá để ý, lần nữa hướng Vân Khê mời. Sao? Như thế nào? Có dám đi theo ta cùng nhau đi săn thú hay không? Hả? Dế nhũi công chúa? Vân Khê oán hận cắn cắn môi, thực sự là muốn đánh hắn lắm. Trong lòng đột nhiên lại giật mình, hắn ân cần mời lần nữa như vậy, sẽ không phải là muốn cướp đoạt tích phân bài của mình chứ? Hiện nay tích phân bài trên người của nàng nhiều như vậy, mà đối thủ lớn nhất của nàng giờ phút này là gần ngay trước mắt. Một khi hắn cướp đoạt tích phân bài của nàng, hắn liền yên ổn chiếm vị trí thứ nhất rồi. Càng nghĩ lại càng khả nghi. Nếu như đổi lại là những người khác, mới vừa rồi thừa dịp thiên ma bị đóng băng mất hết sức lực, đã sớm lao xuống, cùng với nàng cướp đoạt tích phân rồi. Mà hắn đây thì làm gì có làm như thế đâu. Đến tận cùng là hắn khinh thường làm như thế, hay là hắn là có âm mưu khác? Không thể nào trách nàng đa nghi, thực sự là thế gian này, người xảo quyệt nhiều lắm. Người không phải là sợ ta đấy chứ? Xem ra, ta nhìn đã sai người rồi. Người liên tiếp được mời mà lại can đảm không có. lại còn muốn trở thành tân tông chủ sao? Hắn cúi đầu chê cười một tiếng, trong tiếng cười rõ ràng lộ ra miệt thị cùng châm chọc. Hắn nhìn Vân Khê một cái rất sâu, xoay người rời đi. Ê, chờ một chút. Vân Khê kêu hắn lại, mặc dù là không muốn thừa nhận mình là bị hắn kích, nhưng mà thực sự nàng không dễ dàng tha thứ cho một người giễu cợt mình và nhục mã mình như vậy. Đi thì đi, bất quá, hiện tại tích phần của ta đã đầy đủ rồi, ta chỉ là đi theo nhiều một chút. Người săn phi thú như thế nào, người cũng đừng làm cho ta phải thất vọng, một chuyến tay không về. Vân Trung Ảnh không quay đầu lại, thi triển khinh công, hướng về phía đông nam bay vút. Vân Khê lại không chần chờ, theo sát phía sau của hắn. Thời điểm hai người cùng nhau đi săn thú, thì đồng thời ở trong hội nguyên lão, liền bộc phát ra một phen thảo luận sôi nổi. 880 phần, xưa nay chưa từng có tổng tích phần như vậy. Trong trận đấu của bảng phong vân của nội tông vân tộc, chưa bao giờ có tổng tích phần cao như thế, đây là một thành tích mới, thành tích hoàn toàn mới. Vân Khê này quả nhiên là không đơn giản đâu, nói không chừng, nàng ta thực sự là có thể thay thế được hư vô công tử, và trở thành đệ nhất vân mạn. Đến lúc đó, chúng ta làm sao được? Chẳng lẽ thực sự là để cho nàng ta trở thành tân tông chủ sao? Trong đó có một vị nguyên lão nói. Dù sao thì ta đây cũng không đồng ý. Nàng ta là hậu nhân của bộ tộc cấm kỵ. Một bộ tộc cấm kỵ cho tới bây giờ đều không có chịu sự quản thúc của hội nguyên lão. Nếu nhìn nàng ta làm tông chủ, thì ai biết nàng ta có thể tiếp nhận sự giám thị của nội nguyên lão hay không? Còn có hậu nhân của chúng ta nữa. Nàng ta có thể đối xử tử tế với họ hay không? Ta không có hy vọng gì khác. Chỉ hy vọng hậu nhân của ta có thể có cuộc sống an an ổn ổn mà thôi. Một nguyên lão khác tương đối bảo thủ nói. Bản thân ta thì chả sao. Ai làm tông chủ thì làm. Chỉ cần nàng ta ăn phận thủ tường, không gây hại ra đại sự, vậy thì ta chẳng ý kiến gì hết. Nhưng Vân Khê vẫn còn quá trẻ tuổi. Sự hiểu biết của nàng ta đối với nội tông cũng là không đủ đâu. Làm sao có thể đảm đương được vị trí tông chủ? Ta nói, các người có phải là nghĩ quá xa rồi hay không? Hiện tại mới chỉ là đấu vòng loại. Cao thủ trong lúc đó là còn không có chính thức tỉ thí. Vân Khê có thể vượt lên đầu. Chẳng qua là vận khí thôi. Chờ đến khi trận chung kết, nàng ta mà gặp được hư vô công tử cùng với nhị vân mạn và tam vân mạn, thì nàng ta có thể sống mà rời đi như là thần mộ hay không? Đó cũng là một vấn đề. Hiện tại các người nói như vậy, hoàn toàn là dư thừa. Không sai, tích phân cao cũng chẳng đại biểu cho điều gì hết. Chúng ta cứ tiếp tục nhìn xem. Tiếng nghị luận sôi sục, đầy dãy lỗ tai của các vị nguyên lão, ai cũng không có lưu ý kiến. Ai, hai người... Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thương Nguyên Lão vốn hẳn nên ở trong hiện trường lại mất đi bóng dáng. Vậy nhưng Vô Hy Nguyên Lão lại thấy rất rõ ràng, hai người Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thương Nguyên Lão đã rời đi từ lúc nào. Nàng đều xem ở trong mắt, phất tay, gọi một gã cao thủ, phân phó một câu. Nàng quay đầu, một lần nữa nhìn về phía vị trí tên của hai người xếp hạng thứ nhất và thứ hai trên Ngọc Bích, ánh mắt của nàng từ từ thâm trầm. Vân Khê rốt cuộc là thấy được thực lực thực sự của Hư Vô công tử, một chiêu Vạn Kiếm Bất Quy Tông, một khi thi triển ra, nàng bị chinh phục hoàn toàn. Nếu nói là Vạn Kiếp Bất Quy Tông, chính là một trong những kiếm pháp ở trong thập đại thừa kiếm pháp của vân tộc, không phải là người bình thường có thể tu luyện được. Vân Khê rốt cuộc thấy được thực lực thực sự của Hư Vô công tử, một chiêu Vạn Kiếm Bất Quy Tông, một khi thi triển ra, nàng bị chinh phục hoàn toàn. Nếu nói Vạn Kiếp Bất Quy Tông, chính là một trong những kiếm pháp trong thập đại thừa kiếm của vân tộc, không phải là người bình thường có thể tu luyện được. Nàng đã thường thấy mẫu thân diễn biến qua, nhưng biểu diễn dù sao vẫn chỉ là biểu diễn, làm sao có thể mang đến cho người ta cảm giác rung động như trong thực chiến. Vô số bóng kiếm qua lại không ngớt, trong bầy thú bay, mỗi một đạo kiếm bóng đều giống như là một thân thể, góc độ xuất kiếm cũng là độ mạnh yếu, cũng là không đồng dạng như vậy. Trong thoáng chốc, Vân Khê sinh ra một loại ảo giác, hình như là có vô số hư vô công tử đang cầm kiếm chém giết thú bay. Tình huống như vậy có một chút giống như là phân thân thuật của gia tộc Bắc Thần, lại có những chỗ không giống. Phân thân một khi bị phá, thân thể thực lực là cũng sẽ bị hao tổn, mà bộ kiếm pháp này chỉ có kiếm, thân thể chỉ là một mình hắn, lấy tỷ lệ thương thế tới tính toán, bộ kiếm pháp này của Hư Vô công tử hiển nhiên là chiếm ưu thế, nhưng nếu đổi là chính là người thì dùng trí khôn để thắng, phần thân thuật này có thể càng cao minh hơn một chút. Tóm lại, mỗi cái đều có chỗ hơn thua. Vân Khê xem cả quá trình Hư Vô công tử chém giết thú bài, xem như vậy là đủ rồi. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, nàng cảm thấy áp lực. Bên kia vẫn còn một bầy thú bài, để cho ta biết một chút về trận pháp của ngươi đi. Hư Vô công tử phi thân đáp xuống bên cạnh Vân Khê, ưu nhã thu kiếm, đột nhiên lại mở miệng nói. Trận pháp? Vân Khê lại không hiểu gì. Ở trên trận có lối vào và lối ra tầng thứ nhất của mộ, không phải là ngươi đã có bố trí trận pháp sao? Hư Vô công tử nói. Vân Khê tỉnh ngộ, thì ra là hắn coi kiệt tác của thiên tuyệt là của nàng sao? Vậy ngươi cảm nhận trận pháp này của ta là như thế nào? Nàng thử dò xét. Hư Vô công tử suy tư, lại trả lời. Mặc dù bố trí được một nửa, hơi có vẻ thô ráp, Vậy nhưng không thể nào phủ nhận, thủ pháp bày trận của ngươi là cao thủ xuất sắc nhất ở trong những cao thủ mà ta đã từng gặp qua. Ta đối với trận pháp là có một phen nghiên cứu, trong này là thường là có một chút yêu thích. Hình như là nhìn trúng thủ pháp bày trận của ngươi, vậy cho nên là muốn tỉ thí cùng với ngươi. Nghe thấy hắn khen ngợi thì thủ pháp bày trận của Thiên Tuyệt như vậy, Vân Khê trong lòng đắc ý, lại câu môi cười nói. Ta sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi, những thứ trận pháp này không phải là ta bày ra. Không phải là ngươi, vậy là ai? Hư Vô Công Tử chân mày nhăn lại, lộ ra vẻ thất vọng. Hắn... Mà thôi, nếu như có cơ hội vào trong trận chung kết, các ngươi là có thể gặp được nhau. Vân Khê cố ý nói úp mở. Hư Vô Công Tử hí mắt, nhìn chằm chằm một lúc lâu, lên tiếng nói. Vậy được, vậy thì trận chung kết gặp mặt, hy vọng người này sẽ không để cho ta thất vọng lần nữa. Nói xong, hắn quyết đoán quay người rời đi. Vân Khê lại bĩu môi, hiện tại nàng mới biết rõ, thì ra là hắn muốn mời mình đến đây là cùng nhau săn thú, không phải là muốn cướp đoạt tích phân bài của nàng, cũng không phải là muốn thể hiện thực lực để khoe khoang và ra oai, mà là hướng về phía trận pháp mà tới. Nhưng đáng tiếc, nàng không phải là chủ nhân của trận pháp. Không thể tưởng tượng được mặt mũi của Thiên Tuyệt so với nàng là còn lớn hơn nhiều. Người ta vừa nghe không phải là nàng bày ra trận pháp thì lập tức quay đầu rời đi luôn. Nàng vốn nên ghen tị và tức giận, nhưng lại không, ngược lại lại thực sự rất cao hứng và tự hào. Đến lúc cùng với đám người Thiên Tuyệt phải tập hợp rồi. Nàng phi thân lên, hướng về phía đường nơi cần đến, đi vòng vèo trở về. Thời gian tranh tài 6 canh giờ trong chớp mắt. Tích phần bài bên hông của mỗi người đều lóe ra ánh sáng màu vàng, nhắc nhở mọi người thời gian tranh tài lập tức sẽ kết thúc. Lúc này, một thanh âm ở trong không xa vang lại. Mọi người chú ý, thời gian tranh tài lập tức sẽ kết thúc. Mọi người hãy mau sớm chạy vào trong lối vào của tầng thứ 3. Sẽ có hai vị nguyên lão ở tại chỗ tuyên bố 3 tổ cao thủ có thể tiến vào trong trận chung kết. Sau khi nghe tin đó, những cao thủ ở trong không gian thần mộ rối rít hướng về phía lối vào dũng mãnh lao tới. Vân Khê là không có trực tiếp đi đến lối vào, mà là chạy tới địa điểm được ước định trước, cùng với đám Thiên Tuyệt tập hợp. Phụ thân, Thiên Tuyệt, các người đã tới rồi. Thời điểm chia ra là 5 người, bây giờ vẫn còn là 5 người. Vân Khê mừng rỡ nghênh đón, lại thấy sắc mặt của 2 tỷ. Ngũ Vân Mạn là không tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao thế? Vân Khê tò mò hỏi. Lăng Thiên Tuyệt hướng các nàng lắc đầu, ý bảo nàng không nên tiếp tục hỏi nữa. Vân Mộ Phàm làm bộ ho nhẹ một tiếng, hướng nữ nhì nháy mắt. Hai người bọn họ động tác rõ ràng như vậy, Ngũ Vân Mạn làm sao có thể nhìn không thấy. Sắc mặt của nàng đỏ ngầu, ai nái nói. Thực xin lỗi, cũng là 2 tỷ đệ của ta quá mức sơ suất, tùy tiện một mình làm việc, bị người ta thừa dịp, đoạt lấy tích phân bài của 2 tỷ đệ. Chúng ta chẳng những là không thể nào chiếu cố giúp cho các người, ngược lại lại còn gây trở ngại nữa. Tỷ tỷ, tỷ đừng có tự trách mình, cũng là lỗi của ta thôi, là ta đã quá sơ ý và khinh thường, không cẩn thận trúng kế của Nhị Vân Mạn. Vân Nhược Tiêu xấu hổ nói. Các người muốn trách thì cứ trách ta cũng được, chớ có trách tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ta đã cố gắng hết sức rồi, chúng ta là không nghĩ tới chính đó là Nhị Vân Mạn và ta Vân Mạn lại không biết từ lúc nào liên hợp cùng nhau, trước sau vây đánh chúng ta, căn bản là không có cơ hội chạy trốn. Nói như vậy bây giờ chúng ta là chỉ có 3 người có tích phân sao? Vân Khê không có quá giật mình, cũng là không tức giận. Phải. Long Thiên Tuyệt nói. Việc đã tới mức này, trách cứ bất luận kẻ nào là cũng không có tác dụng gì. Chúng ta vẫn là phải nên nhanh chóng đi tới lối vào, cùng với các tổ khác tập hợp. Vân Mộ Phàm cố ý nói sang chuyện khác. Được, đi thôi. Vân Khê quay người dứt khoát, khiến cho 2 người tỷ ngũ, Vân Mạn khẽ giật mình. Chẳng lẽ nàng là cũng không trách bọn họ một chút? Hiện tại bọn họ ngay cả điểm tích phân cũng không có, chẳng khác gì là cho nàng có điểm yếu, nàng không phải là nên tức giận hay sao? Vân Khê cô nương, nếu như người bất mãn với chúng ta, người cũng có thể trách mắng được mà. Người như vậy, ngược lại sẽ khiến cho trong lòng của chúng ta là rất không an lòng. Ngũ Vân Mạn vẻ mặt nghiêm túc nói. Dù sao, chúng ta cũng nhất định là phải thắng, tổn thất một chút thì tính là cái gì? Vân Khê lại cười nhẹ, hái tích phân bài trên hông, vứt cho nàng ấy. Ngũ Vân Mạn lại hơi sững sờ, tiếp lấy tích phân bài nàng vứt tới, cúi đầu nhìn lại, thần sắc trên mặt của nàng nhất thời vô cùng đặc sắc. Sao? Hơn 800 tích phân? Làm sao lại nhiều như vậy? Hả? 800 tích phân? Tí, người là nhìn sai sao? Tranh tài bảng phong vân lần trước, thành tích cao nhất là cũng chỉ có hơn 600 tích phân. Tích phân của nàng ta làm sao có thể vượt qua được? Vân Nhược Tiêu vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa sang đó nhìn xem, vừa nhìn lên, hai con người của hắn đều là muốn rớt ra ngoài. Thực sự là hơn 800 tích phân. 880 phân. Hắn dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn Vân Khê, trên dưới đánh giá. Này, người mau nói cho ta biết, người giúp gọi là làm sao mà làm được điều đó? Người có phải là diệt mấy tổ cao thủ, cướp đoạt tích phân bài trên người của bọn hắn hay không? Nếu như không, thì làm sao có thể có nhiều được như vậy? Từ trong tay của Ngũ Vân Mạn thu hồi tích phân bài, Vân Khê không để ý đến những âm thanh ma quỷ xuyên lỗ tai của người khác, một tay kéo Thiên Tuyệt, một tay kéo phụ thân, hướng địa điểm tập hợp đi tới. Khê Nhi, con thực sự là làm cho phụ thân thay đổi cách nhìn rồi. Khê Nhi chẳng qua là chỉ lộ một chút thân thủ mà thôi, chân chính là lợi hại, vẫn còn đang ở phía sau, có phải không? Đương nhiên, ta là ai sao? Ta xưng là nhị thiên hạ, thì ai dám xưng là đệ nhất? Nghe tiếng ca ngợi, Vân Khê lại vui thích, bắt đầu đắc ý vểnh cái đuôi lên. Cũng chỉ có ở trước mặt những người thân cận nhất của mình, nàng mới có thể không một chút nào gánh nặng buông thả bộc lộ ra bản chất thật. Ê, người còn không có nói cho ta biết, người đến tụi cùng là làm sao mà làm được? Vân được tiêu xa xa đuổi theo phía sau, đáng tiếc là không ai thèm để ý. Thời điểm người một tổ bọn họ tới địa điểm tập hợp, thời gian vừa vặn, tranh tài kết thúc. Gần 30 mấy tổ cao thủ đều là tự mình quản lý, đánh giá lẫn nhau và tính toán tổng tích phân của tổ khác. Làm cho Vân Khê một tổ người tới, một ánh mắt lợi hại lập tức ở trên người của Vân Khê quét qua. Nàng tổng tích phân bao nhiêu, xếp hạng bao nhiêu, cũng là mục tiêu bọn họ quan tâm nhất. Vân Khê cố ý đem tích phân bài thay đổi phương hướng, không để cho mọi người nhìn thấy tích phân của nàng. Nhìn vẻ mặt của mọi người vô cùng tò mò, nàng không nhịn được âm thầm cười trộm. Trong đám người, có người dạo bước đi ra. Vân Khê cô nương, đã lâu không gặp. Vân Khê thấy người, lại khẽ mừng rỡ. Nguyên lai là Hạc sư huynh. Sớm nghe nói huynh đã đến nội tông, là con thay thế Thập Vân Mạn, tiền đồ của huynh là không tệ đâu. Vân Trung Hạc cười khổ, chuyển đổi đề tài nói. Tích phân của tổ các người như thế nào? Có hy vọng tiến vào trong 3 vị trí đứng đầu hay không? Ánh mắt của hắn không biết là vô tình hay cố ý hướng trên người của tỷ đệ hai người Ngũ Vân Mạn liếc nhìn. Cái kia ý tứ rõ ràng, một tổ của bọn họ chỉ có 3 người có tích phân, có thể cùng với tổng tích phân của 5 người khác. So sánh hay sao? Hắn không hỏi thì tốt, vừa hỏi, lập tức hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn lại nóng giựt. Thập Vân Mạn, người đừng có giả bộ làm người tốt, cướp đi tích phân bài của chúng ta, người là cũng có phần đó, bây giờ lại còn giả mù sa mưa, mèo khóc chuột, ta khinh người. Vân Nhược Tiêu hầm hừ nói. Vân Trung Hạc nhướng mày, lộ ra vẻ lúng túng. Vân Khê nghe thấy như vậy, lập tức liên tưởng đến Vân Trung Hạc hơn phân nửa là cùng với Nhị Vân Mạn hoặc là Tam Vân Mạn một tổ, vậy cho nên lúc Nhị Vân Mạn cùng với Tam Vân Mạn liên thủ cướp đoạt tích phân bài của hai tỷ đệ, nên hắn là cũng dính líu. Ta tin tưởng Hạc sư huynh, huynh ấy làm người quang minh lỗi lạc. Cho dù là thực sự đoạt đi tích phần bài của các người thì đó cũng là vì tranh tài mà thôi. Lời của Vân Khê khiến cho Vân Trung Hạc vui mừng rất nhiều, lại khẽ cười nói. Xấu hổ, thần bất do kỷ mà. Được, cho dù là không có hai khối tích phần bài đó, chúng ta vẫn có thể thắng được. Vân Khê tự tin nói. À, người tại sao lại có tự tin như vậy? Vân Trung Hạc tò mò nhìn về phía tích phần bài bị che đi bên hông của nàng. Ta lúc trước đã có nghe nói được hội nguyên lão tuyên bố. Nói rằng ngươi hiện tại đứng hàng thứ nhất, có phải không? Ngươi là có bao nhiêu tích phân? Hay không nhiều không nhiều, cũng là so với những người khác là nhiều hơn một chút chút. Vân Khê khiêm tốn nói. Những cao thủ vây xem khác nghe thấy như vậy, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ một tổ này dù sao là chỉ có 3 người có tích phân, nhiều hơn nữa là cũng chẳng làm được gì. Như vậy phần thắng của tổ bọn họ liền lớn hơn rất nhiều. Vậy, rốt cuộc chính xác là bao nhiêu tích phân? Thuận tiện để cho ta xem một chút. Vân Trung Hạc không tin lời giải thích của Vân Khê, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Vân Khê cho tới bây giờ là cũng không phải là một người khiêm nhường gì hết. Nàng ta đột nhiên khiêm nhường, rất là có quỷ mới tin được. Được rồi, ta sẽ cho huynh xem. Vân Khê rộng rãi đem tích phân bên hồng vò tới, vốn là một người cũng là rất tò mò tổng tích của nàng, một mực hứng ở trên tích phân bài của nàng liếc nhìn. Hiện tại vừa liếc, trên mặt tích phân bài của nàng mấy chữ bắt mắt kia liền thoáng cái nhảy vào trong mắt của mọi người. Chỉ một thoáng, thanh âm hút không khí không ngừng vang lên, tạo thành một mảnh. Hiện trường đang nổ tung. 880 điểm. Đồng dạng là một câu nói bị vô số cao thủ dùng ngữ điệu và tiết tấu không giống nhau nói lại. Liên tiếp, cũng khó có thể hình dung được từ biểu đạt nội tâm rung động của bọn họ giờ phút này là gì. Sao? 880 điểm? Làm sao có thể được? Nhị Vân Mạn bước xa xa, lao tới, đem tích văn bài trong tay của Vân Khê cướp đoạt, lại cẩn thận xem. Vân Khê không có đi đoạt lại bởi vì nàng biết thời gian tranh tài đã hết rồi, tất cả thành tích đã định. Cho dù lúc này Nhị Vân Mạn cướp đoạt tích phân bài của nàng, thêm vào tích phân bài của nàng ta là cũng không dùng được. Cẩn thận nhìn mấy lần, sau khi xác nhận là không nhầm, Nhị Vân Mạn dùng ánh mắt quái dị đánh giá Vân Khê. Đánh giá hồi lâu, rốt cuộc là mới đem tích phân bài ném trả lại cho nàng, chỉ lạnh lùng để lại một câu. Chúng ta gặp lại nhau ở chung kết. Vân Khê nhíu mày, coi như là hoàn lễ. Trong lúc đám người đang xôn xao, từ truyền trận lối vào, đi ra hai người. Hai người này xuất hiện khiến cho mấy người Vân Khê âm thầm kinh hãi. Các nàng ta làm sao lại tới đây? Có phải là nhắm vào nàng mà đến hay không? Một người trong đó mở miệng nói. Chúng ta là đại biểu cho hội nguyên lão tới đây để tuyên bố kết quả vòng đấu loại. Biểu hiện mới vừa rồi của mọi người đều là rất tốt. Vậy nhưng, chỉ có 3 tổ tích phân xếp hạng từ trước mới có thể tiến vào trong trận chung kết. Sau đây, danh sách các thành viên của tổ tiến vào trận chung kết là do Vô Tâm Nguyên Lão tới tuyên bố. Nói chuyện chính là Vô Thường Nguyên Lão, nàng ta là nàng và Vô Tâm Nguyên Lão vội vã rời đi khỏi hội Nguyên Lão chính là vì tự mình chạy tới đây. Khiến cho đám người thủ hạ của hai người các nàng thủ hạ chính là Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn mừng rỡ không dứt. Có hai vị Nguyên Lão trình diện, các nàng tự như là có người tâm phúc, lòng tin tăng lên gấp bội. Vô Tâm Nguyên Lão đi đến trước một bước, mở ra một quyển sách nhỏ. Ta hiện tại tuyên bố hai tổ có tích phân xếp thứ 3, theo thứ tự lựa chọn là Nhị Vân Mạn, Tứ Vân Mạn, Tam Vân Mạn và Thập Vân Mạn. Hiện trường một mảnh xôn xao, lại có hai tổ cũng liệt vào trong thứ 3. Điều này chẳng lẽ là không phải nói rõ, tiến vào trong trận chung kết tổng cộng có 4 tổ. Nhị Vân Mạn cầm đầu là một tổ và Tam Vân Mạn cầm đầu một tổ, là có tổng tích phân vừa đúc giống nhau, như thế thực sự là trùng hợp không? Hiện trường có rất nhiều cao thủ rối rít hướng tích phân của hai tổ này nhìn qua, muốn cẩn thận chứng thực một phen. Đột nhiên, tích phân bài trên người của mọi người đều biến mất, cũng không thể nào chứng thực được nữa. Hai người của vị Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn liếc nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, tự hồ là ngay cả các nàng cũng không thể nào tin được, tích phân của hai tổ bọn họ lại giống nhau như đúc. Nhưng, phần lớn cao thủ là cũng không hoài nghi, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, hai vị Vô Thường Nguyên Lão và Vô Tâm Nguyên Lão này vẫn là rất công tâm, các nàng không thể nào làm trò lừa gạt trước mặt đông đảo các cao thủ, hơn nữa, ai cũng biết hai người các nàng bất hòa với nhau. Dưới tình hình như vậy, các nàng làm sao có thể nhường nhịn đối phương là cùng một người, đồng thời là cùng liệt vào trong thứ 3, tiến vào trong trận chung kết. Tiếp theo là tổ xếp hạng thứ 2. Bọn họ theo thứ tự là Đệ Nhất Vân Mạn, Lục Vân Mạn, Bát Vân Mạn. Sau khi nghe tuyên bố, ánh mắt của mọi người là không có nhìn về phía tổ của Hư Vô Công Tử, ngược lại đem ánh mắt nóng rực nhìn về hướng phía tổ của Vân Khê. Ngay cả Hư Vô Công Tử dẫn đầu một tổ cũng chỉ là xếp hạng thứ 2. Như vậy thì xếp hạng thứ nhất cũng chỉ có thể là tổ của Vân Khê mà thôi. Vô Tâm Nguyên Lão rất nhanh cho bọn họ đáp án khẳng định. Tổ xếp hạng thứ nhất, thành viên của tổ theo thứ tự là Vân Khê, Trúc Trưởng Lão, Long Thiên Tuyệt, Ngũ Vân Mạn và Tiêu Trưởng Lão. Vân Khê, chúc mừng ngươi. Tích phân của ngươi là cao nhất trong đám cao thủ. Hơn nữa, phá vỡ thành tích tích phân bài của cuộc bảng đấu vòng loại của bảng Phong Vân lần trước. Ngươi biểu hiện quả nhiên xuất sắc. Vân Khê nhìn về phía Vô Tâm Nguyên Lão, làm sao có thể tin tưởng nàng ta thực lòng khen ngợi, nhưng do lễ phép, nàng vẫn đáp lại. Đa tạ Vô Tâm Nguyên Lão đã ngợi khen, ta đây sẽ không ngừng cố gắng. Vẻ mặt sắc lạnh, xảy qua đáy mắt của Vô Tâm Nguyên Lão rất nhanh, nàng ta tự ái cười cười. Hiện tại các người có tổng cộng là 4 tổ đồng thời tiến vào trong trận chung kết. Kế tiếp, ta cùng với Vô Thường Nguyên Lão sẽ dẫn dắt tổ 4 các người tiến vào trong bộ tầng thứ 4, tiếp tục tiến hành tranh tài. Kế tiếp phương thức tranh tài sẽ có một chút bất đồng. Các người không còn là lấy thân phận thành viên của tổ tới tham gia tranh tài nữa, mà lấy thân phận cá nhân tới tham gia tranh tài. Tích phần bài dắt ở bên hông của các người cũng sẽ không dùng để ghi điểm nữa, mà là đại biểu cho mạng của các người. Bài còn người còn, bài mất người mất. Một khi tích phần bài của các người bị hủy đi, các người liền mất đi tư cách tiếp tục tranh tài. Nói cách khác, tranh tài kế tiếp, mục tiêu của các người không chỉ là ở trong mộ sinh tồn, còn muốn hủy diệt tích phần bài trên người của những người khác. Ai có thể sống sót tới cùng, người đó chính là người thắng. Tất cả mọi người đã nghe rõ chưa? Trận chung kết quả nhiên tàn khốc. Những cao thủ bị loại bỏ ngoài mất mát, đồng tình nhìn về phía còn dư lại của 4 tổ cao thủ, có thể tưởng tượng tranh tài kế tiếp lại càng thêm kịch liệt. Bọn họ đã ngửi được trong mùi thuốc súng, đó là một cuộc chiến liều chết. Vân Khê quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm, nàng mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu. Hai vị Nguyên Lão giữ lại các thủ hạ của mình chính là hai tổ kia, để cho bọn họ tiến vào trong trận chung kết. Lúc sau hai người các nàng lại dẫn dắt các đội, mục đích rất rõ ràng, chính là hướng nàng mà tới. Các nàng muốn ngăn cản nàng đoạt giải quán quân, không thể nào để cho nàng cơ hội trở thành tông chủ của Vân tộc. Hèn hạ thật. Thuyền đến đầu, tự nhiên lại thẳng. Nếu là nàng, ai cũng đoạt không được đâu. Lâm Thị Thuyệt cho nàng ánh mắt an ủi. Phụ thần nhất định là sẽ bảo vệ đến cuối cùng. Vân Mộ Phàm ôn nhận mà cười. Đáy mắt long lánh ra ánh sáng kiên định. Trận chung kết rốt cuộc đã bắt đầu. 4 tổ 20 người, dưới sự hướng dẫn của Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thường Nguyên Lão đi tới lối vào của tầng thứ 4 của mộ. Về phần trận mở ra, những cao thủ lục tục tiến đi vào. Đến phiên tổ của Vân Khê, Vô Thường Nguyên Lão đột nhiên kêu nàng lại. Vân Khê, ta vẫn là rất coi trọng người. Hy vọng người không để cho ta thất vọng. Khích lệ lại nửa thật nửa giả. Vân Khê nhàn nhạt trả lời. Nguyên Lão xin yên tâm. Ta nhất định là sẽ không để cho mọi người thất vọng về ta. Vô Thương Nguyên lão hiền lành mỉm cười, cho đến khi đưa mắt nhìn Vân Khê tiến vào trong truyền trận xong, ánh mắt của nàng ta bén nhọn chợt lóe lên, dừng ở trên người của Long Thiên Tuyệt. Ngươi, lưu lại, ta có lời nói đối với ngươi. Vân Mộ Phàm cùng với hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn, ba người đi ở phía sau Long Thiên Tuyệt, nghe thấy như vậy, kinh ngạc nhìn một chút Vô Thương Nguyên lão, lại nhìn Long Thiên Tuyệt, không giải thích được Vô Thương Nguyên lão đột nhiên giữ lại Long Thiên Tuyệt, đến tụ cùng là muốn làm gì. Long Thiên Tuyệt biểu hiện được rất bình tĩnh, không nhanh không chậm. Nhà phụ đại nhân, các người hãy đi trước, ta sẽ đuổi theo. Ta nghĩ, Vô Thương Nguyên lão chỉ là muốn khích lệ ta vài câu. Thiên Tuyệt. Vân Mộ Phàm vốn định nói điều gì, nhưng mà thấy ánh mắt sáng quắc của Vô Thương Nguyên lão quét tới, ông chỉ đành phải đem lời nói ở trên khóe miệng tạm thời nuốt xuống, vỗ vỗ đầu vai của Long Thiên Tuyệt. Cẩn thận một chút, ta cùng với Khế Nhi chờ con ở truyền tống trận lối vào. Hết chương. Khí độ của nàng khiến mọi người tán đồng. Vân Khê một người dẫn đầu tới đi truyền tống trận, tiến vào trong đó đến không gian tầng thứ ba, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là màu tím. Theo lý thuyết, màu tím chính là tốt đẹp, màu sắc của lãng mạn, nhưng trong mắt của Vân Khê, nơi này tràn đầy nguy cơ. Ân ký Nguyệt Nha ở trước ngực đột nhiên đau nhói, Vân Khê cảm nhận được lực lượng thần bí này cách nàng càng ngày càng gần. Rốt cuộc là sẽ là gì? Nàng tràn ngập sự tò mò, rất là muốn tìm tòi tới cùng. Vật thể có thể tỏa ra tia sáng thanh khiết như vậy, nhất định là bảo vật phi phàm. Đợi một lát, mới nhìn thấy phụ thân cùng với hai tỷ đệ Ngũ Vân Mạn từ truyền tống trận ra khỏi. Nàng hướng phía sau ba người nhìn quanh chốc lát. Thiên Tuyệt đâu? Vô Thương Nguyên lão đã giữ nó lại. Vân Mộ Phàm nói. Vân Khê trong lòng căng thẳng, cất bước định trở về truyền tống trận. Vân Mộ Phàm lại ngăn cản nàng. Khê Nhi, con bình tĩnh một chút. Con phải rõ ràng, con bây giờ mới là cái gai khó nhổ nhất trong lòng của hai người Vô Tâm Nguyên lão và Vô Thương Nguyên lão. Chỉ cần con vẫn là tạo thành uy hiếp đối với các nàng ấy, các nàng là cũng không dám làm gì đối với Thiên Tuyệt. Một khi người đụng độ với các nàng, rơi vào trong bẫy, đến lúc đó Thiên Tuyệt thực sự là khó có đường sống. Vân Mộ Phàm thực ra thì lòng tự nhiên là gương sáng, lúc này Vô Thương Nguyên lão giữ lại Long Thiên Tuyệt, hiển nhiên là đối với hắn sinh ra hoài nghi, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ một người lừa gạt nàng, từ dưới mí mắt của nàng mà chạy trốn. Sau khi cùng với Long Thiên Tuyệt nói lời từ biệt, hắn là cũng đã hiểu rõ. Phụ thân, làm sao có thể bỏ lại chàng không quan tâm được, nếu như là không có Thiên Tuyệt, ta đoạt được vị trí tổng chủ, trở thành người đứng đầu của Vân tộc, thậm chí đứng đầu thiên hạ thì có ý nghĩa gì? Khê Nhi, cho dù bây giờ con trở về, con cảm thấy có tác dụng gì? Con có tự tin có thể đồng thời chiến thắng hai vị Nguyên lão, hơn nữa từ trong nội tông dễ dàng thoát thân hay sao? Nhìn nữ nhi mất đi sự bình tĩnh trong ngày thường, Vân Mộ Phàm rất đau lòng, nhưng lại phải nói cho nàng biết thực tế tàn khốc. Con bây giờ nên tỉnh táo lại, cố gắng hết sức hái được vòng nguyệt quế của bảng phong vân, như vậy con mới có tư cách cùng với các nàng ta đàm phán, Thiên Tuyệt mới lại càng thêm an toàn. Nhìn nữ nhi lầm vào trong trầm tư, Vân Mộ Phàm thả nhẹ thanh âm, hơn nữa Thiên Tuyệt không phải là một kẻ đầu đường xó chợ thì làm sao có thể không ứng phó được những chuyện này. Vân Khê nhắm mắt lại, trầm tư chốc lát, không thể nào không thừa nhận, phụ thân đã phân tích cho nàng rất đúng, nàng chỉ có thể càng ngày càng mạnh lên, khiến trong hội Nguyên lão này cảm thấy nàng là một mối nguy cơ, nàng mới có thể có nhiều tư cách cùng với các nàng ta nói chuyện. Vậy cho nên, từ khắc đó bắt đầu, nàng so với bất luận kẻ nào đều là phải biểu hiện ra xuất chúng hơn, so với thời khắc khi trước, nàng là phải biểu hiện nổi trội hơn. Nàng muốn cho hội Nguyên lão là bởi vì sự tồn tại của nàng mà không an lòng, bởi vì nàng ưu tú mà trong lòng phải run sợ. Đợi thêm chốc lát nữa. Nếu như Thiên Tuyệt không tới, chúng ta sẽ tiếp tục tranh tài. Thời điểm khi nàng mở mắt ra lần nữa, Vân Mộ Phàm lên tiếng nói. Thời gian chậm chạp đi qua, trong lòng của Vân Khê cũng là đi theo trầm xuống. Thân ảnh của Long Thiên Tuyệt thủy chung là không xuất hiện. Bắt đầu từ bây giờ, trận chung kết giữa các người là cũng sẽ chính thức bắt đầu. Các người có thể lựa chọn dừng lại ở tầng thứ tư, cũng có thể tiếp tục đi thông tầng thứ năm, nhưng tuyệt đối không thể nào rời đi khỏi hai tầng này. Nếu không chính là tự động buông tha tranh tài. Trong quá trình tranh tài, người nào bị hủy đi tích phân bài, người đó sẽ tự động xóa tên trong danh sách trận chung kết. Cuối cùng còn dư lại 10 người, căn cứ theo thứ tự bọn họ bị xóa tên, đã được danh hiệu Vân Mạn tương ứng. Ở trên tích phân bài của các người là còn cho thấy số người còn lại của trận chung kết, cùng với số lượng các người hủy diệt tích phân bài của người khác. Một người kiên trì đến cuối cùng, vô cùng có khả năng trở thành tông chủ của Vân tộc. Tuyên bố quy tắc tranh tài là Vô Tâm Nguyên lão. Vô Thương Nguyên lão là không cùng tiến vào trong gian tầng thứ tư. Sau khi tuyên bố, Vô Tâm Nguyên lão nhìn Vân Khê một cái có thâm ý khác, cười bí hiểm. Hiện tại, trận chung kết bắt đầu. Chỉ một thoáng, đám người tụ tập ầm ầm tản ra. Cho tới bây giờ, không còn là chiến đấu giữa tổ cùng tổ, mà là chiến đấu giữa người cùng người. Vậy cho nên cho dù là cao thủ cùng tổ, bọn họ cũng không dám tín nhiệm đối phương. mỗi người đều cảnh giác mọi người xung quanh, bao gồm đồng đội của mình, sợ đối phương một đột nhiên lại đánh lén. Có một số người tương đối thông minh, sau khi nghe Vô Tông Nguyên Lão tuyên bố xong, liền lập tức bay ra khỏi đại tại chỗ, hướng tới những địa phương khác của không gian tầng thứ tư mà bỏ chạy. Bởi vì quy tắc trận chung kết chính là ai có thể kiên trì tới cuối cùng, người đó chính là người thắng. Cách làm tương đối lười biếng chính là trước khi đi núp, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện ra mình, đợi đến thời điểm những người khác giao chiến không sai biệt lắm, hắn sẽ trở ra, đến lúc đó là dĩ giật đãi lao. Thực sự chứng minh người thông minh vẫn là chiếm đa số. Đi lần này liền đi hơn phân nửa, hiện trường là còn dư lại 9 người. 9 người đó bao gồm tổ 4 người của Vân Khê, còn lại là 5 người, vừa vặn chính là một tổ 5 người của Hư Vô Công Tử. Người của 2 tổ giằng co lẫn nhau không buông lỏng, nhưng mà cũng không có ý tứ rút khỏi. Vân Khê nhìn Hư Vô Công Tử, lại mở miệng trước. Ngươi không phải là muốn cùng với người bày trận pháp tỉ thí sao? Hiện tại, chàng tạm thời là chưa cùng ta ở trong một chỗ. Nhưng ta tin, chờ đến thời điểm cuối cùng chỉ còn lại 2 người ta và ngươi, hắn chắc chắn là sẽ xuất hiện. Vậy cho nên, ý của ngươi là muốn ta hợp tác với ngươi, trước tiên diệt những người khác sao? Vân Trung Ảnh ôm kiếm, lại nhíu mày. Đúng, có thể hiểu như vậy, ta hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Vân Khê tự tin nói. Vân Trung Ảnh bộ dạng phục tùng, suy tư chốc lát, lại dương mi. Cho ta nhìn thấy càng nhiều thực lực của ngươi, dùng thực lực của ngươi để nói với ta đi. Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đáy mắt của hắn, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, nói không rõ. Đi. Không nói 2 lời, Vân Khê phi thân đuổi theo hướng một phần cao thủ thoát đi. Phía sau của nàng, Hư Vô Công Tử thoải mái mà đi theo, ngay sau đó chính là thành viên của 2 tổ bọn họ. Một cuộc săn thú cùng là một cuộc săn thú nữa rốt cuộc là bắt đầu. Trừ Long Thiên Tuyệt, cao thủ tham gia trận chung kết tổng cộng là 19 người. Nhìn tổng số người ở trên tích phân bài giảm dần, lòng của mỗi người đều căng thẳng bởi vì không biết lúc nào liền đến phiên mình. Vân Khê và Hư Vô Công Tử một đường, quan hệ trở nên rất vi diệu, nhìn như là quan hệ hợp tác nhưng bọn họ chưa bao giờ trợ giúp đối phương. Nhìn như đối lập nhưng bọn họ là cũng không sẽ không ở thời điểm đối phương giao chiến, đợi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay. Con số trên mặt tích phân bài bên hông của Vân Khê đang không ngừng tăng, đại biểu cho nàng tiêu hủy tích phân bài của đối phương càng ngày càng nhiều. Hư Vô Công Tử vẫn là không xuất thủ, đứng ở một bên quan sát biểu hiện của Vân Khê. Những cao thủ khác, một khi thấy 2 người bọn họ xuất hiện, rối rít chạy trối chết bởi vì căn bản là không có thực lực cùng với 2 người này đồng thời đối chiến. Trong hội Nguyên Lão, Vô Thượng Nguyên Lão một lần nữa trở lại trước Ngọc Bích, khoanh tay trước ngực, ngồi yên một chỗ, nhìn đếm số người trên Ngọc Bích càng ngày càng ít, càng khí định thần nhàn. Bởi vì nàng đã nắm trong tay tất cả. Vân Khê, bản thân ta muốn nhìn, người đến tột cùng là có thể đi bao nhiêu xa. Một vị nguyên lão ngồi bên cạnh của nàng, trong lúc vô tình nghe được lời nói của nàng, mượn cơ hội vuốt mông ngựa. Vân Khê này đã quá ngoài dự đoán của mọi người. Ta ban đầu còn tưởng rằng nàng ta may mắn, hoặc là bởi vì những người khác mà giúp nàng, nàng mới có thể xuôi gió xuôi nước, một kích đoạt được nhiều tích phân bài như vậy. Hiện tại đến trận chung kết, nàng ta vẫn là một đường xa xa vượt lên đầu, đánh bại nhiều cao thủ của nội tông như vậy. Tiềm lực của nàng ta đúng là không hề có giới hạn. Vô Thượng Nguyên Lão, ánh mắt của ngài thực sự là xuất chúng, đã sớm nhìn thấu thực lực của Vân Khê, vậy cho nên chủ động hướng Hội Nguyên Lão đề cử kẻ này. Sự thực chứng minh, ánh mắt của ngài là phi thường độc đáo, có lẽ tân tông chủ của Vân Tổng chính là nàng ta. Người này một lòng, muốn lấy lòng Vô Thượng Nguyên Lão, nhưng mà lại khiến vỗ ở trên vó ngựa của Vô Thượng Nguyên Lão rồi. Vô Thượng Nguyên Lão mặt mày đen kịt, lại cười lạnh. Đúng vậy, ánh mắt của ta là không tệ. Nàng ta ban đầu đề cử Vân Khê, nhưng thực ra là có mấy tầng thâm ý. Thứ nhất là muốn mượn Vân Khê tới chấn áp thế lực của Vô Tâm Nguyên Lão. Thứ hai, nàng ta lại lần nữa cười lạnh, cho dù là một người thông minh xảo quyệt như thế nào, cũng đừng có mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nàng. Thời gian một xíu đi qua, số người ở trên tích phân bài vẫn còn dừng lại 8 người, trong đó Vân Khê là Hư Vô Công Tử một phe, trừ 2 người bọn họ ra, chỉ còn lại có Vân Mộ Phàm và Lục Vân Mạn, những người khác ở trên chiến trường đã gặp phải những cao thủ đánh lén, bất hạnh bị xóa tên. Trừ 4 người bọn họ ra, còn lại 4 người đến tổ cùng là ai, bọn họ đều đang suy đoán, bởi vì càng đến cuối cùng, tất cả mọi người lại càng không dám tùy tiện lộ diện. Xung quanh im ắng, không có một chút nào quỷ dị. Không gian tầng thứ tư, nơi nơi cũng là màu tím, từ lối vào đi tới, dọc theo đường đi. Trừ cao thủ tham gia trận chung kết, trên căn bản là không gặp phải thiên ma cũng cùng với phi thú. Nơi này tự hồ là không giống như trong truyền thuyết thần bí và đáng sợ như vậy. Kết quả là như thế, vậy thì tại sao sẽ có nhiều người cố ý ma hóa nó như vậy? Quá an tĩnh rồi, ta có dự cảm xấu. Vân Mộ Phàm dẫn đầu nói. Thời điểm tham gia bảng phong vân, các nguyên lão chỉ cần chúng ta tranh tài ở trong không gian tầng thứ 3. Ta một mình một người có lẽ lặng lẽ đi vào trong tầng thứ 4. Ngay lúc đó, tầng thứ 4 có rất nhiều thiên ma. Mấy thiên ma này thực lực so với thiên ma ba tầng trước là mạnh hơn rất nhiều. Tích phân của ta có thể vươn lên dẫn đầu. Trong đó có một bộ phận vẫn là ở đại tầng này đạt được. Vậy nhưng, vào lần này, nơi này tựa hồ là quá yên tĩnh, rất là không bình thường. Vẻ mặt của Vân Trung Ảnh nhìn như lạnh nhạt, nhưng thực chất là giấu giếm gợn sóng. Vân Khê mí mắt đột nhiên nhảy lên, tần số cực mạnh. Lúc này, thanh âm Vân Huyền ở bên tai của nàng vang vọng. Không tốt, tầng mộ này là thiên ma bạo động. Thiên ma bạo động sao? Nghe thấy bốn chữ đó, Vân Khê trong lòng chợt lạnh. Cái này ý nghĩa là ra sao? Nhanh lên một chút, nghĩ biện pháp rời đi không gian này đi. Vân Huyền thúc giục. Rời đi? Làm sao mà rời đi được? Một khi trở về tầng thứ ba, có ý nghĩa nàng đã bị loại bỏ. Ở lại tầng thứ tư, rất có thể gặp tai họa thiên ma bạo động. Con đường duy nhất chính là đi tầng thứ năm. Đi đến không gian tầng thứ năm đi. Vân Huyền trả lời nàng. Ở trong bí sử của Vân Tộc đã có ghi lại, ta đã từng gặp một thứ có liên quan đến tin đồn như là chư thần mộ. Cái gọi là chư thần, thực ra thì là không phải chân chính ở thiên thượng chư thần, mà là nơi các vị tiền bối của thượng cổ linh huyết tộc đã ngã xuống. Nói cách khác, nơi mai táng này cũng là di hài của các tiền bối thuộc về thượng cổ linh huyết tộc. Thượng cổ linh huyết tộc lo lắng ngoại nhân khinh nhờn linh hồn của các vị tổ tiên, vậy cho nên lập ra truyền thuyết có liên quan đến chư thần mộ. Nói là thiên thượng chư thần rơi xuống đều mai táng ở đây. Người nào nếu như không cẩn thận mà xúc phạm với linh hồn, người đó sẽ bị trời trách phạt. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải như thế. Bây giờ người nói những thứ này với chuyện đi tầng thứ năm là có quan hệ gì? Vân Kỳ nhíu mày, lúc này thời gian cấp bách, nàng là phải lập tức quyết định mới được, không có thời gian nghe nàng ta cặn kẽ miêu tả. Vân Huyền nhanh không chậm nói. Người đừng có vội, nghe ta nói đã. Dưới chân mặt đất, kịch liệt chấn động, Vân Kỳ nghe được xung quanh tiếng vang ồ ồ đến gần nàng, nàng nơi nào còn có thể tiếp tục nghe những lời nói vô ích của nàng, vội vàng kéo trà của mình. Phụ thân, thì mà bạo động rồi, chúng ta phải đi mau. Vân Mộ Phàm vẫn còn không kịp phản ứng, Vân Khê đã lôi kéo ông, hướng nơi nào có thể cảm ứng được phương hướng chạy gấp. Thiên ma bạo động. Lục Vân Mạt vẫn còn đang kinh ngạc, sau đó liền thấy Hư Vô Công Tử phi thân một cái, hướng về phía hai cha con Vân Khê rời đi đuổi theo. Nàng nhìn thấy Hư Vô Công Tử cũng đi, vội vàng đi theo Hư Vô Công Tử, chỉ đúng không sai. Bốn người chạy ra một đoạn đường, bọn họ rốt cuộc là nhìn thấy cái gì gọi là thiên ma bạo động. Khói dày đặc cuồn cuộn, ùn ùn kéo tới. Ở phía sau làn khói dày đặc, không phải là cái gì khác, là vô cùng vô tận thiên ma, mà không có bất cứ khe hở hướng bọn họ chạy như điên mà đến. Những cao thủ kia vốn là đang yên lành ẩn nấp ở trong rừng rậm, cũng là giấu không được nữa, rồi rít chạy trốn đi ra ngoài. Có cần phải chơi lớn như vậy không? Chẳng qua là tranh tài mà thôi, ta là không muốn chết ở đây. Nơi nào lại nhiều thiên ma như vậy? Mới rồi vừa rồi không phải là gió êm sóng lặng, cũng là không có chuyện gì sao? Nguyên lão đâu? Các nguyên lão ở đâu? Đối mặt với biến hóa đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều rối loạn. Mọi người, mau theo ta. Lúc này, Vân Khê đã khẳng định quan tâm địch ta rồi, nàng không thể nào không liên quan đến tinh anh của Vân tộc, như vậy lại tán thân hết ở chỗ này. Thủy Quy tiền bối, nhờ ngài. Hãy nhìn ta, nhìn lực chiến quần ma của lão nhân gia ta như thế nào đây? Trên bầu trời, một con rùa to khổng lồ trên trời giáng xuống, giáng ở trong bầy thiên ma này đạp ra một đường. Thủy Quy cự thú đắc ý ngẩng lên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhưng chỉ tiếc là còn không có cười được 3 tiếng, bầu trời trên đỉnh đầu của nó, một con tiếp theo một con thiên ma đều bao vây tới, đem thân thể cao lớn của nó bao phủ luôn. Ghê tởm thật, dám thải lên đầu của đạo lão nhân gia, quá là không có lễ phép. Thủy Quy cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn bộc phát, ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể của nó nổ bắn ra, đem đám thiên ma đang đấu đá ở trên người của nó bắn ra ngoài. Lúc này, chẳng qua là mới bắt đầu, nó làm động tác chạy lấy đà một cái, hư một tiếng. Như là mũi tên rời cung, nhảy đánh dựng lên, rầm rầm rầm. Thủy Quy cự thú cường thế cùng nhau đụng tới, đụng ngã như là một khối domino, đem thiên ma ngăn trở ở trước mặt của nó, từng cái đụng ngã. Lần này là thực sự tạo ra một con đường rộng thanh thang. Vân Khê nhìn thấy cơ hội đã đến, vội vàng triệu hồi ra huyền dực, tung mình ngồi ở trên lưng của nó, mang theo phụ thân ở phía sau. Nàng hướng mấy vị cao thủ còn lại hô lên. Các người còn thất thần cái gì? Không mau đi. Dưới tình huống bình thường, nàng là sẽ không bao giờ cho phép những người khác ngồi lên trên huyền dực của nàng, nhưng hôm nay ngoại lệ, không phải là nàng cố ý muốn thu mua lòng người, mà là vì thay Vân tộc giữ được tinh anh. Trong những cao thủ này, trừ Hư Vô Công Tử và Lục Vân Mạn, còn lại bốn người, theo thứ tự là Nhị Vân Mạn, Tam Vân Mạn, Tứ Vân Mạn và Thập Vân Mạn, còn dư lại những người này, trên căn bản là những người trên bảng phong vân, cao thủ tinh anh trong đám cao thủ nội tông trăm tuổi trở xuống, mặc dù là cả đám đều là kiệt ngạo bất tuân, có địa vị cùng với lập trường theo đuổi riêng của mình. Nhưng Vân Khê tin tưởng, một khi Vân tộc gặp phải đại địch, những người này tuyệt đối là sẽ ở cùng một chiến tuyến, nhất trí đối địch. Nghe thấy Vân Khê muốn rời đi, Nhị Vân Mạn, Tam Vân Mạn và Tứ Vân Mạn rõ ràng là không tin tưởng, vậy cho nên cho nàng nhất định có quỷ kế, nói không chừng chính là nghĩ thừa dịp loạn này để tiêu hủy đi tích phân bài trên người của các nàng. Vậy cho nên bọn họ là cũng không có bất cứ hành động nào đáp lại. Thì ngược lại, Thập Vân Mạn, Vân Trung Hạc, hắn là không có chần chờ, tung mình lên, nhảy lên trên lưng của Huyền Dực, cùng hai cha con của Vân Khê đồng hành. Các người còn do dự điều gì? Nếu như không đi nữa, tất cả mọi người là đi không được. Vân Mộ Phàm thúc giục. Vân Khê câu mày, lại cười lạnh. Các người sợ cái gì? Sợ ta ám toán các người sao? Các ngươi ngay cả điểm can đảm này mà cũng không có. Vân Khê, ngươi đừng có vội dùng phép khích tướng mà gạt chúng ta. Chúng ta sẽ không rút lui đâu. Nhị Vân Mạn tức giận nói. Không có người, chúng ta làm theo có thể vượt qua được. Tam Vân Mạn nói. Lúc này, Thiên Ma bị thủy quy là một con rùa. Đụng nhau mở ra lần nữa lại tụ lại. Nhìn thấy con đường chạy trốn trước mắt sẽ bị đóng một lần nữa. Vân Khê nếu như là đi lúc này hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng nàng quay đầu lại nhìn sâu một cái những cao thủ khác, ở trong miệng kiên quyết phun ra một chữ: giết. Nàng bỏ qua cơ hội một mình chạy thoát. Nàng không tin tới chính là quyết định này của nàng thay đổi cách nhìn của mọi người tại chỗ đối với nàng, nhận được sự tôn trọng của mọi người. Nhị Vân Mạn, Tam Vân Mạn và Tứ Vân Mạn đều cho rằng nàng nhân cơ hội này thoát đi, bởi vì nàng có thủy quy cự thú đang mở đường, có thần long giúp nàng bay lên trên trời cao. Nàng hoàn toàn là không có lý do gì mà lưu lại, theo bọn họ mà chịu chết. Nhưng nàng ta đã lưu lại. Thậm chí, ngay cả Hư Vô Công Tử và Lục Vân Mạn đều cho rằng nàng ta có mang theo phụ thân của nàng và Thập Vân Mạn một mình chạy trốn rời đi. Bởi vì cứ như vậy, nàng ta khẳng định là đúng rồi. Nhưng xong, bọn họ đã nghĩ sai. Vân Bộ Phàm tự hào nhìn nữ nhi. Một quyết định tuyệt đối không bao giờ đơn giản, khiến cho hắn thấy được nữ nhi trưởng thành. Nàng đã không còn là nữ nhân chỉ lo cho mình, không để ý đến người khác, cũng là để ý đến đại cục. Trên người của nàng đã hoàn toàn có đủ khí độ của một người đứng đầu một tộc. Chỉ có Thập Vân Mạn, hắn thuần túy là lấy góc độ bằng hữu, tin tưởng Vân Khê. Un kéo tới, bốn phương tám hướng, toàn bộ cũng là bóng dáng của Thiên Ma. Vân Khê thấy chỗ dung thân của mấy tên cao thủ từ từ thu nhỏ lại, bọn họ mất đi cơ hội chạy trốn tốt nhất. Tất cả những cao thủ này đều gia nhập chiến đấu. Giờ khắc này chỉ có đem đến hết toàn lực mà chém giết. Giết vô số thiên ma, chém vô tận thiên ma. Tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng. Phần lớn ở dưới đáy lòng của mọi người đều sinh ra vẻ tuyệt vọng. Ở nơi này bọn họ ở trước mặt vài cái thiên ma, bọn họ liền trở nên nhỏ bé như vậy. Tất cả mọi người, không nên run sợ, hãy tập hợp về phía của ta. Vân Khê thanh âm truyền tới trong tai của mỗi người. Giờ này, khắc này, lời nói của nàng lại không có bất cứ điều gì không đáng tin tưởng. Tất cả mọi người tự động lựa chọn tin tưởng nàng. Hướng tới bên cạnh của nàng, tới gần. Phong ấn thuật. Hết chương. Hết tập 215. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và xin thông cảm vì hôm nay mình đọc hơi nhanh. Tại vì bây giờ đang bận một chút. Và cũng xin hãy thông cảm bởi vì bây giờ mình đọc trong thời gian Tết á. Vậy cho nên là nó hơi bị nhiều tiếng động ồn một chút. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 216 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.